Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 736 Đầu sỏ gây tội. Daisy bay đến nơi xa, cẩn thận quan khán chính mình thành quả. Sửa chữa hiện thực cũng không phải mạt tiêu hiện thực, vật chất vẫn là tồn tại, chẳng qua đổi một loại tổ hợp phương thức mà thôi, vẫn như cũ là nàng sở trường nhất mosaic biến. Hình thuật, một cái chiếm địa 2000 nhiều cây em to lớn mosaic hoành ở vũ trụ giữa. Này bên trong còn kèm theo kịch liệt nổ mạnh cùng ánh lửa. Đây là bởi vì Daisy không có đủ tính toán lực tới khống chế cái này sửa chữa ra tới hiện thực. Nếu Reality Stone có ý thức, cấp mấy cái người sử dụng chấm điểm nói, Thanos có thể đem như vậy đại Nowhere thay hình đổi dạng, làm Star-Lord đám người ngây ngốc mà nhìn không ra sơ hở. Khẳng định là 99 phân. Đại biểu ca ánh mắt cùng tính toán năng lực đều đạt tới một cái đỉnh điểm. Mà nàng đại cục trưởng trước mắt cái này tác phẩm hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Nhiều lắm là cái 59 phân, ôm thử xem tâm tư. Nàng không có trước tiên hồi kỳ hãm, lại ở cỡ siêu lớn mosaic thượng sửa chữa hai hạ. Mấy phen nắn hình sau, liền thấy hạm bản trước duỗi. Hai cánh phân ra bốn con lập trụ. Chủ pháo càng là bị túm đến mặt sau như là cái chỗ tựa lưng. Cuối cùng hình tượng nói không nên lời biệt nữ, này hình như là một cái cỡ siêu lớn tám chảo ghế A. Đại cục trưởng chỉ cảm thấy mặt già một trận đỏ bừng. Chính mình đối cái này phá ghế dựa có như vậy thâm nhận chi sao? Nhất định là Reality Stone ở trêu chọc chính mình. Trở lại lẫm đông ca lác háo. Impel đối nàng tác phẩm kinh vi thiên nhân. Đây là cái thần mã đồ vật. Universal chất óp chút một con thuyền siêu cự hình chiến hạm bị đánh bạo. Một khác con biến thành một cái hình thù kỳ quái không thể miêu tả vật. Daisy đối Impel bảo đảm. Cái này siêu cấp thủ thuật che mắt có thể duy trì 5 phút. Có phải hay không 5 phút căn bản không? Quan trọng, ở 3 phút sau, sở hữu chiến đấu hạm cùng nhau tập hòa. Đem trở nên hình thù kỳ quái tội nghiệt chúa tể giả hào xé rách thành bụi vũ trụ, Daisy thực mau ra. Nhập mặt đất nghĩ cách cứu viện bộ đội. Đối mặt rậm rạp, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu Universal chất óp chút binh lính. Nàng cụ hiện ra một phen 40 mễ lớn lên đại đao. Vung tay lên liền chém chết 17-8. Lưỡi đao chuyển qua tới. Lại lộng chết mười mấy, gladiator con nuôi nhóm như là tiêm máu gà. Mỗi người phấn đấu quên mình mà chém giết. Liền Impel cái này tinh thần lực dị năng giả đều bưng một phen súng năng lượng đi phía trước vọt. Mạnh cuối cùng Universal chất óp chút còn sót lại toàn bộ tiêu diệt. Cái này như là ung thư giống nhau vũ trụ tổ chức ở hôm nay xem như hoàn toàn họa thượng dấu chấm. Câu, dư lại vấn đề chính là cứu trị Gladiator, nơ trông. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Impel bị thương bị đưa về kỳ hãm. Daisy trước tìm được rồi Gladiator thủ hạ nơ trông dò hỏi tình huống. Gia hỏa này thoạt nhìn lại hắc lại tráng. Đầy mặt bụi mù, như là ở bếp lò ở vài thiên Colossus. Daisy không có tùy tiện tiến phòng y tế cứu trị Gladiator. Vạn nhất đây là cái gì tinh tế cấp bệnh truyền nhiễm làm sao bây giờ? Có thể đem Gladiator đả đảo virus trên cơ bản cũng có thể đả đảo nàng, trưởng quan. Đây là chúng ta thu thập đến tin tức. Theo Universal Chất Óp Chút tù binh giới thiệu, nơ trông chuẩn bị cho nàng giới thiệu tình. Huống, Daisy xua tay ngăn lại hắn giới thiệu. Đem hình ảnh truyền phát tin tốc độ điều nhanh 1000 lần. Số liệu quá nhiều. Ta chính mình xem đi, đại lượng văn tự. Hình ảnh ký lục ở trước mắt hiện lên. Nơ trông hoàn toàn thấy không rõ trên màn hình là thứ gì. Daisy đảo càng xem càng thận trọng, ở mau vào một phút sau. Nàng đã xem xong rồi Gladiator hôn mê trước sở hữu ký lục. Lúc sau ký lục cực kỳ hỗn độn, Gladiator thuộc về cái loại này uống nước lạnh liền trực tiếp ngất. Xỉu đi điển hình, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề. Êm đẹp một cái đại người sống nói vựng liền hôn mê. Người chung quanh cũng là đều nhịp, như là bị nhổ nguồn điện người máy. Một đám toàn ngã xuống, như vậy quỷ dị tình huống thật đem đại cục trưởng dọa sợ. Thượng trăm vạn người không hề chống cự chi lực. nhất chiêu toàn diệt, nói không sợ là giả, đem vài loại khả năng suy nghĩ một lần. Cảm thấy đều không phù hợp tình huống hiện tại. Nàng chỉ có thể mang đội về trước Seer, đạo sư còn ở Seer đương cao cấp cố vấn đâu. Hỏi một chút hắn ý kiến đi, không có đi bình thường con đường. Daisy mang theo hôn mê Gladiator cùng mười mấy đế quốc hộ vệ đội trước một bước chạy về Seer chủ. Tinh, đạo sư, ngài cái nhìn đâu? Daisy dò hỏi đạo sư, lão nhân vây quanh Gladiator vòng hai vòng. Một bên vê dâu một bên cân nhắc, có thể nhìn ra tới. Hiện tại vấn đề này đem hắn cũng khó ở, hai cái cao cấp cố vấn bó tay không biện pháp. Lilandra nữ vương chỉ có thể mở rộng hội nghị, tập hợp mọi người chi lực tới nghiên cứu. Ít nhất phải biết rằng Gladiator vì cái gì biến thành như vậy đi. Vấn đề này Daisy cũng rất tưởng biết. Đối phương có thể lược đảo Gladiator. Kia đồng dạng có thể đem nàng vô thanh vô tức mà lộng đảo. Nàng là rất có nguy cơ ý thức, đạo sư thực thanh nhàn. Không nghĩ ra được, lão nhân liền không nghĩ. Daisy không hắn như vậy siêu nhiên. Liên tục hai ngày nàng đều tham gia Lilandra nữ vương mở rộng hội nghị. Nghe khắp nơi ý kiến. Tìm kiếm manh mối, nào đó tướng quân nhắc tới một cái từ hấp dẫn nàng chú ý. Tạo thần, Universal chớt óp chút người ở tạo thần. Bọn họ dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chuẩn bị làm ra một cái chịu bọn họ thao tác thần linh, này. Cũng không phải là Odin thao cái loại này tinh cầu thần linh. Mà là lấy vũ trụ vì dựa vào. Đem vũ trụ coi là một cái chỉnh thể vũ trụ thần linh, Daisy cảm thấy chính mình một trận gan run. Chẳng lẽ địch nhân là nào đó Celestial? Là The Executioner? The Dreamer vẫn là thẩm phán? Loại này địch nhân nàng nhưng đánh không lại. Dứt khoát trước tiên cử hành Gladiator đồng chí lễ truy điệu đi. Thực mau nàng liền cảm thấy không đúng. Hiện trường không có những cái đó thật lớn người máy lui tới dấu vết. Celestial tựa như hình người năng lượng nguyên giống nhau. Trải qua địa phương sẽ lưu lại thật lớn năng lượng phản ứng. Cái này Seer tướng quân chính là thuận miệng nói hưu nói vượn, bất quá tạo thần chuyện này nhưng. Thật ra khiến cho nàng cảnh giác. Nàng làm Impel đem Universal chớt óp chút gần nhất 3 năm tới nay sở hữu ký lục đều lấy tới. Cấp chính mình xem, đồng thời ép hỏi những cái đó tù binh. Nhìn xem có hay không để sót, Impel động tác cực nhanh. Hình ảnh tư liệu cùng văn tự ghi lại thực mau liền đưa vào nàng làm công đầu cuối. Đế quốc hộ vệ đội cũng một đêm không nghỉ ngơi. Nghiêm hình tra tấn Universal chớt óp chút cao tầng đạt được không ít khẩu cung. Nội dung thật thật giả giả. Trước sau mâu thuẫn, bọn họ toàn bộ đôi đưa cho Daisy. Làm nàng làm phán đoán. Một mình nhìn nửa ngày. Nàng xem xong rồi Universal chớt óp chút những năm gần đây. Cùng tạo thần kế hoạch có quan hệ lịch sử ký lục mấy phen khâu. Hơn nữa, dò hỏi tù binh. Nàng cuối cùng tìm được rồi manh mối, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta hiểu được ký lục biểu hiện. Universal chớt óp chút ở 2 năm trước khai hoang thời điểm. Từ một viên hoang vu tinh cầu tìm được rồi một quả 2 mét rất cao kim sắc kén khổng lồ. Bọn họ nhà khoa học cho rằng kén nội có vô pháp tính toán kinh người năng lượng. Chuẩn bị đem cái này kén làm tạo thần kế hoạch cơ sở. Kế tiếp hành động đều là vì đánh thức cái này kén, tù binh Gladiator chuẩn bị trao đổi nguyên thủy. Vũ trụ năng lượng là mục đích này. Bốn phía mở rộng giáo hội quy mô. Lương héo không đồng đều. Cái dạng gì người đều chiêu mộ cũng là vì mục đích này, người khác không biết. Daisy còn không biết sao. Cái này kén chính là địa cầu công nghệ đen sản vật. Lúc trước ở vây công êm thời điểm rơi xuống không rõ. Ai biết thế nhưng truyền tống đến ngoại tinh tới, kén nhân vật càng là phi phàm. Adam Warlock, một cái tương lai sẽ trở thành Living Tribunal người. Hết chương.